Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Sớm thu Lưu Bang đại tướng. Lưu Bang gặp không ai để ý hắn, rất là tức giận, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chính mình một ngày nào đó hội trở nên nổi bật, mà những người trước mắt này toàn diện đều sẽ hối hận. Ai, huệ đệ là ngươi a, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Bang đột nhiên phát hiện đứng tại cách đó không xa Tự Nhiên, vui tươi hớn hở đi tới, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Lần trước tại phiền khoái sạp hàng, hắn lừa ăn lừa uống hai người, không nghĩ tới bây giờ gặp phải bên trong một người. Tự Nhiên nghiêng nghe Lưu Bang liếc một chút, đối phương độ dày da mặt, đến là vượt qua chính mình tưởng tượng. Lần trước lừa gạt Dịch Tiểu Xuyên, hiện tại lại mặt không đỏ tim không đập đến cùng chính mình chào hỏi. Huynh đệ, đa tạ ngươi lần trước mời khách, lần sau ta mời ngươi ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn. Lưu Bang lung tung nói khoác lấy, đi tới muốn cùng Tự Nhiên kề vai sát cánh. Tự Nhiên bất động thanh sắc, tự động lui về phía sau một bước. Nói đến, Lưu Bang có thể lật đổ Tần Triều, đánh bại Hạng Vũ, thành lập Hán Triều, trở thành trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Hán cao tổ. Cái này Tự Nhiên là hắn bản sự, nhưng là Tự Nhiên đối Lưu Bang vô cùng phản cảm. Không vì sao, bởi vì tại nguyên phim bên trong, Dịch Tiểu Xuyên nhận Lưu Bang làm đại ca, khắp nơi giúp đỡ Lưu Bang, nhưng là Lưu Bang lại mấy lần trăm phương ngàn kế, muốn đưa Dịch Tiểu Xuyên vào chỗ chết. Lưu Bang là một cái 10 phần tiểu nhân, Tự Nhiên cũng không muốn cùng Lưu Bang liên hệ, đến thời điểm chính mình làm sao bị âm cũng không biết. Coi như Lưu Bang âm mưu quỷ kế đối với mình vô dụng, nhưng cũng thẳng đối phó người, lớn mật. Từ Vương là ngươi có thể tiếp cận sao? Tự Nhiên sau lưng có binh lính tại quát lớn Lưu Bang, trong phủ đệ binh lính đã sớm đối Lưu Bang khoa tay múa chân bất mãn, bây giờ thấy đối phương tới gần Tự Nhiên, lập tức nghiêm khắc quát lớn. Từ Vương, Lưu Bang nghe đến mấy cái này binh lính xưng hô, trong lòng giật mình. Từ Vương là cái gì cái khác họ Vương gia, chính mình làm sao chưa nghe nói qua. Như vậy trước mắt những binh lính này đều là trước mắt người này. Người trước mắt này chẳng lẽ cũng là theo đuổi Cầu Lữ gia đại tiểu thư? Cái này đối với mình tới nói đến là một cái uy hiếp. Bất quá hiện tại chính mình lẻ loi một mình, nói không chừng về sau còn có thể mượn đến đối phương lực lượng. Ai, vị này tiểu binh, ngươi làm gì chứ? Ta và ngươi nhà Từ Vương là bằng hữu, biết không? Lưu Bang chừng lấy binh lính nói ra. Lần này đến phiên binh lính lẫm liệt, có chút kinh sợ nhìn về phía Tự Nhiên. Nếu như đối phương thật sự là Từ Vương bằng hữu, như vậy chính mình tại tìm đường chết, có đúng không? Ta có thể không nhớ rõ có ngươi một người bạn như vậy. Tự Nhiên sờ mũi một cái, bất động thanh sắc nói ra. Tự Nhiên đơn thuần muốn để Lưu Bang khó chịu. Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Bang sắc mặt cùng gan heo một dạng khó chịu. Tên kia vừa mới quát lớn Lưu Bang binh lính cũng buông lỏng một hơi, cảm tình trước mắt nam tử này, nói là chính mình Từ Vương bằng hữu, đều là nói khoác, Từ Vương căn bản không biết hắn. Huynh đệ, ngươi nói như vậy thì quá phận a. Trước mấy ngày chúng ta không phải cùng một chỗ ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn sao? Lưu Bang có chút gượng ép cười nói, không biết xấu hổ ra hỏa, Từ Vương căn bản không biết ngươi, cút nhanh lên. Cũng là mấy người lính nhìn đến Tự Nhiên sắc mặt có chút không vui, vội vàng đi tới xua đuổi Lưu Bang, xô đẩy đối phương đi ra ngoài cửa. Các ngươi làm cái gì? Ta tại nhạc phụ ta nhà chọc giận các ngươi sao? Lưu Bang bất mãn nói ra. Bất quá lại bị mấy người lính mạnh mẽ đem xô đẩy đến ngoài cửa. Tức chết ta, Lưu Bang bị không lưu tình chút nào đuổi ra phủ đệ. cảm giác không gì sánh được mất mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Các ngươi làm cái gì? Tự nhiên nhíu mày nhìn về phía mấy cái xuất thủ binh lính. Bẩm báo Từ Vương, hắn, mấy người lính có chút e ngại nhìn lấy Tự Nhiên. Làm không tệ, Tự Nhiên đột nhiên cười rộ lên, theo rồi nói ra, về sau hắn lại đến trong phủ, không cần khách khí, trực tiếp ném ra là được. Đúng, Từ Vương, mấy người lính vốn cho rằng Tự Nhiên hội nổi giận đây. Không nghĩ tới đối phương vậy mà khích lệ bọn họ, để mấy người mừng rỡ không gì sánh được. Nhìn đến Từ Vương cũng rất chán ghét vừa mới người kia. Đúng, ngươi đi bái huyện, tìm tới cái kia bán thịt chó người, sau đó mời đi theo. Tự Nhiên bỗng nhiên nhất động, đối với bên cạnh binh lính phân phó nói, hắn gọi phiền khoái, Lưu Bang làm người để Tự Nhiên vô cùng khó chịu, cho nên cũng cảm thấy đối phó một chút Lưu Bang, đem hắn tương lai một tên đại tướng cho sớm lôi kéo tới. Phiền khoái, thế nhưng là trong lịch sử Lưu Bang dưới trướng dũng mãnh võ tướng. Vì Lưu Bang thành lập chiến công hiển hách, vô luận là Bình Định bái huyện, vẫn là cùng Tứ Thủy quận quận trưởng quân đội đại chiến. Phiền khoái biểu hiện anh dũng không gì sánh được, mà lại, trong lịch sử Hạng Vũ Hồng Môn Yến phía trên, Lưu Bang vốn là sẽ bị Hạng Vũ giết chết, có thể là bởi vì phiền khoái không sợ chết. Đứng tại Hạng Vũ trước mặt nói Lưu Bang lời hữu ích. Hạng Vũ tâm tình thoải mái phía dưới, thả đi Lưu Bang, có thể nói, phiền khoái là Lưu Bang về sau trợ thủ đắc lực. Như vậy, chính mình thì sớm đem Lưu Bang trợ thủ đắc lực cho thu phục. Có chính mình tại, còn muốn tranh đấu giành thiên hạ thành lập Hán Triều. Nằm mơ đi, đúng, đại nhân, binh lính lĩnh mệnh mà đi. Không đến nửa giờ, binh lính mang về một người nam tử, thân cao 7 thước, khôi ngô cao lớn, hai đầu lông mày không giận mà uy. Xin hỏi Từ Vương tìm ta chuyện gì? Chung quanh tuy nhiên có một đám binh lính nhìn chằm chằm, nhưng là phiền khoái cũng không có rụt rè, mà chính là nhìn về phía Tự Nhiên hỏi, người chính là phiền khoái. Tự Nhiên dò xét đối phương liếc một chút. Đối phương mặt ngoài bình tĩnh, không chút nào rụt rè, không nhìn thẳng chung quanh binh lính. Cái này khiến Tự Nhiên rất thưởng thức. Ngươi có thể nguyện đi theo ta, Tự Nhiên nhìn lấy phiền khoái nói ra. Nếu như đồng ý lời nói, ta thì bổ nhiệm ngươi làm cái này ngàn người binh lính thiên phu trưởng, thống lĩnh ngàn người đội. Tự Nhiên cái này vừa nói, không chỉ có phiền khoái ngây người, cũng là một bên binh lính cũng quá sợ hãi nhìn lấy Tự Nhiên. Từ Vương nghỉ cho Lang làm thiên phu trưởng, phiền khoái lắp bắp nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên gật gật đầu, sau đó nói, làm thiên phu trưởng, mỗi tháng bổng lộc 10 lượng bạc, có thể so sánh ngươi mỗi tháng bán thịt chó mạnh hơn. Tiểu nguyện ý, phiền khoái mừng rỡ không gì sánh được nói ra. Phiền khoái xuất sinh vi hàn, chỉ có một phen khí lực, vốn muốn tiến vào quân đội, thế nhưng là không nguyện ý vì Tần Triều bán mạng, một mực tại chờ đợi lấy cơ hội, mà bây giờ có người chỉ mặt gọi tên gặp hắn, hơn nữa còn để hắn trực tiếp làm thiên phu trưởng. Phiền khoái làm sao không kích động, từ vương cái này không ổn đâu, hắn chỉ là một giới bình dân. Liền xem như để hắn tiến vào quân địa, cũng không nên làm thiên phu trưởng a, có bách phu trưởng đi tới nói ra. Thế nào, người đang chất vấn ta quyết định? Tự Nhiên nhướng mày. Tiểu nhân không dám, cái này bách phu trưởng tiếp xúc đến Tự Nhiên ánh mắt, nhất thời toàn thân run lên, toàn thân một cái giật mình. Trước mắt vị này Từ Vương, có thể là có thể bay trên trời tồn tại. Một người nhẹ nhõm cầm xuống Tiêu Huyện, hắn bất quá đường đường bách phu trưởng, dám nghi vấn Từ Vương quyết định, quả thực thì là muốn chết. Từ Vương đại nhân, ngươi quá cao nhất ta. Ta phiền khoái chỉ là một giới bình dân, ngươi để cho ta là một cái ngũ phu trưởng liền có thể. Phiền khoái ở bên cạnh lắp bắp nói ra. Ta tin tưởng con mắt ta, ngươi về sau lại là một tên mang binh đánh giặc thường thắng tướng quân. Cũng được, Tử Nhiên nói ra nơi này đột nhiên một trận. Sau đó nhìn về phía mấy cái bách phu trưởng nói ra. Các ngươi người nào nếu là có thể đánh bại phiền khoái. Người nào coi như thiên phu trưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,